Quyền khuynh nhất thế, chương 42, thị sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Văn Hải hơi trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Lục Duệ nói. Tình huống của Phương Cục trưởng Cục Công an cậu có lý giải không? Lục Duệ gật đầu, cười nói. Có người nói con trai của Phương Cục trưởng đang theo quen với con gái của Mã Phó Bí Thư. Lông mi giật giật. Âu Văn Hải không cần phải nhiều lời nữa. Những lời này của Lục Duệ đã tiết lộ một tin tức rất quan trọng. Đó chính là trưởng Cục Công an Phương Đại Quý và Mã Quốc Lực đi lại rất gần. Tiểu Lục, con chuẩn bị một chút. Chúng ta một hồi đi Cục Công an. Buổi chiều đi Cục Nông nghiệp đi một chút. Âu Văn Hải trầm ngâm một chút. Nếu mình là khu trưởng chủ quản, không lý do không đi Cục Công an một vòng. Tuy rằng biết rõ Phương Đại Quý khẳng định sẽ không nghe mình bắt chuyện, thế nhưng vẫn phải đi xem. Tốt, Lục Duệ gật đầu, lui ra ngoài, thuận lợi đóng cửa lại. Âu Văn Hải chuẩn bị buổi sáng đi Cục Công an, buổi chiều đi dạo Cục Nông nghiệp, kiểm tra tình huống phát triển nông nghiệp của khu Đông Phong một chút. Lục Duệ sáng sớm đem tới một phần tư liệu cho ông. Nói là thời đại học cùng mấy người bạn học tìm hiểu ra. Ở trong có một hạng mục khiến cho Âu Văn Hải hứng thú. Ông chuẩn bị đi thăm dò xem tình huống cụ thể của khu Đông Phong một chút. Quay đầu lại thương lượng cùng Lục Duệ một chút. Mưu ma trước quỷ của tên nhóc này quả thật không ít. Đặt ở bên cạnh mình làm thư ký thì đáng tiếc. Cầm lấy phần tư liệu Lục Duệ cho mình. Âu Văn Hải chăm chú xem. Phát triển nông nghiệp của khu Đông Phong thật ra không có đặc điểm gì. Đại đa số đều là trồng trọt. Thỉnh thoảng có một hương trấn có thể sẽ có một ngư trường các loại tồn tại. Hoặc là có rải rác nuôi trồng. Cái loại hình thức sản xuất quy mô hóa, sản nghiệp hóa còn kém lắm. Dù gần mà xa, thở dài một hơi, Âu Văn Hải chậm rãi đứng lên, đi tới đứng trước một tấm bản đồ, nhìn thôn trang nhỏ đánh dấu bên trong. Mình muốn dừng bước tại khu Đông Phong, làm ra một phen sự nghiệp, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Trước không nói có thể xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn ở chỗ này thành lập thành viên tổ chức của mình, cũng là một chuyện khó khăn. Cũng may có tiểu tử thối Lục Duệ này. Hơn nữa phía sau mình có thị ủy bí thư ủng hộ. Tuy rằng lúc này có trắc trở, thế nhưng Âu Văn Hải tin tưởng, có thời gian, mình nhất định có thể tại làm ra một phen sự nghiệp khu Đông Phong. Đương nhiên, những cái này còn chỉ là suy nghĩ đơn phương của ông. Điều kiện tự nhiên là một chuyện. Dân chúng cần lao là một chuyện. Hoàn cảnh là một chuyện. Giúp đỡ ép, chính phủ cũng là một chuyện. Chờ tổng hợp lại điều kiện của mọi chuyện mới có được thành tích khiến kẻ khác lóa mắt xuất hiện. Cốc, cốc, hai tiếng gõ cửa, Lục Duệ đẩy cửa đi vào. Khu trưởng, tôi đều chuẩn bị xong rồi. Có phải là hiện tại đi Cục Công an? Chấm, Âu Văn Hải gật đầu, cầm lấy điếu thuốc lá trên bàn, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Hiện tại vừa lúc là lúc Cục Công an đi làm. Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Trịnh Vĩnh Thành đã đem chiếc Santana mới tinh đến đây. Lục Duệ đi nhanh vài bước, lấy tay mở cửa xe. Bảo vệ đầu Âu Văn Hải để ông lên xe trước, rồi mới mở cánh cửa ngồi xuống vị trí bên cạnh người lái. Vĩnh Thành, đi Cục Công an khu. Chiếc Santana màu đen chậm rãi khởi động. Đi ra đại viện, biến mất trong dòng xe cổ. Lục Duệ nhìn Âu Văn Hải trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Ra vẻ xuất thần, tự nhiên không dám quấy rối. Hắn rõ ràng, Âu Văn Hải khẳng định là khó xử vì vấn đề của Cục Công an. Hắn tự nhiên rõ ràng vấn đề của Cục Công an tuyệt đối không nhỏ. Khu Đông Phong trong vòng nửa năm đã thay đổi 3 lần trưởng Cục Công an. Cục trưởng đời trước theo Lý Hiếu Đức cùng nhau rơi đài. Lúc này cục trưởng tân nhậm Phương Đại Quý cùng phó bí thư Mã Quốc Lực đi lại rất gần. Điểm này bí thư Vũ Sĩ Ngân cũng rõ ràng. Bất quá mặc dù là như vậy, Âu Văn Hải khu trưởng quan mới tiền nhiệm. Nếu không đi thị sát một chút, quả thật không thể nào nói nổi. Thế nhưng mặc dù là đi, sẽ có mấy người nghe ông đây. Ý của vũ sĩ Ngân Lục Duệ đã đoán được. Ông ta muốn cho Âu Văn Hải thừa dịp quan mới tiền nhiệm. Thu nạp vài người trong cục công an. Cho dù không thể nắm giữ cục công an. Thế nhưng tốt nhất cũng làm kế hoạch Mã Quốc Lực lợi dụng Phương Đại Quý nắm trong tay cục công an phá hư một chút. Dù sao công tác của cục công an tuy rằng là do cục trưởng phụ trách. Thế nhưng cụ thể ra thì, rất nhiều công tác đều là nắm giữ trong tay cục trưởng. Hơn nữa cục công an lệ thuộc lãnh đạo trực tiếp là chính pháp ủy. Chính phủ khu ở trong đó cũng không có quyền lợi gì. Âu Văn Hải mặc dù là mượn hơi một ít nhân thù, cũng không có ý nghĩa quan trọng gì. Chỗ xấu duy nhất, cũng là làm Mã Quốc Lực càng thêm oán hận khu trưởng này mà thôi. Trầm ngâm một trận, Lục Duệ thấp giọng nói. Khu trưởng, nước của cục công an rất sâu. Âu Văn Hải chậm rãi mở mắt, nghe vậy cười nói. Đâu chỉ là rất sâu, quả thật là vùng giao tranh. Quả địa lôi này không dễ đi qua. Ông cũng không phải đứa ngốc. Quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy. Nếu như còn nhìn không ra vũ sĩ Ngân cùng Mã Quốc Lực đấu sức tại cục công an. Vậy ông cũng quá ngu ngốc rồi. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lục Duệ. Âu Văn Hải cười. Sao? Sợ tôi dính dáng vào. Lục Duệ gật đầu. Tôi nghe nói tính tình của Phương cục trưởng cục công an không phải tốt. Là nhân vật cay độc, còn tâm tồn cố kỵ. Ngài, Âu Văn Hải khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, mặc kệ thế nào, tôi cũng là khu trưởng, phó bí thư đảng ủy. Phương Đại Quý cho dù có ương ngạnh, tại trước mặt tôi, hắn cũng có thể làm gì sao? Rất nhanh đến cục công an khu Đông Phong, bảo vệ cửa từ xa thấy bảng số xe, sớm mở cửa lớn tự động. Cung kính đứng thẳng, nhìn ô tô chậm rãi đi vào đại viện. Quả nhiên, cục trưởng cục công an Phương Đại Quý lúc này dẫn một đám phó cục trưởng cung kính đứng ở cửa lớn ký túc xá chờ. Giống như Âu Văn Hải nói vậy, mặc dù là trong lòng đối với vị khu trưởng tân nhậm có chút khinh thường. Thế nhưng mặt mũi vẫn phải làm đủ, dù sao người ta là khu trưởng. Nếu như Phương Đại Quý gã dám coi khinh Âu Văn Hải lộ ra ngoài. Cho dù Mã Quốc Lực cũng không giữ được gã. Một người thuộc hạ công khai miệt thị lãnh đạo chủ quản thượng cấp. Không ai sẽ nguyện ý muốn. Chiếc Santana màu đen vững vàng dừng lại. Lục Duệ dẫn đầu từ vị trí bên cạnh người lái đi ra. Mở cửa sau. Sau đó cung kính đợi Âu Văn Hải xuống xe. Đợi Âu Văn Hải xuống xe, Phương Đại Quý lập tức đi vài bước tới trước mặt của Âu Văn Hải cúi chào. Hoan nghênh Âu khu trưởng đến chỉ đạo kiểm tra. Âu Văn Hải cười nhạt một tiếng, nhiệt tình vươn hai tay. Nắm tay Phương Đại Quý lắc lắc nói. Phương cục trưởng khách khí. Tôi ngày hôm nay cũng là tới an ủi đồng chí công an của chúng ta một chút. Cảm ơn Âu khu trưởng quan tâm. Mời ngài vào bên trong. Phương Đại Quý thân thể hơi về phía sau lui nửa bước. Để cho Âu Văn Hải đi đầu. Âu Văn Hải cũng không khách khí. Dẫn đầu đi vào trong tòa nhà. Cách trương.